Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, ngươi không phải thái giám. Ngao phủ hộ vệ so ta tưởng tượng còn thiếu, tuần tra phần lớn là xa trường tinh binh, những người này công thành nhổ trại mặc dù lợi hại, lại không phòng được đi tới đi lui người giang hồ. Ngao phủ cao 3 mét tường thành. Tại Vương Húc trong mắt giống như không có gì, tung người một cái liền bay vùn vụt đi qua, đến bên trong xem xét, vệ binh tuần tra cũng không nhiều, vòng qua hai đội lính tuần tra về sau, rất nhanh liền bị hắn xông vào trong thư phòng. Vương Húc đến thư phòng đứng trước, cũng không vội mà tiến vào phòng tối, mà là tại trong thư phòng đi lòng vòng, đập vào mắt. Trong thư phòng chất đống rất nhiều tấu chương, những tấu chương này đều là phía dưới địa phương đưa lên. Trước qua Ngao bái tay, sau đó mới có thể được đưa vào hoàng cung. Vương Húc tiện tay cầm một đạo tấu chương, lật ra xem xét, là một vị gọi Lưu Hướng Trung người Hán chi phủ, tham gia Tấu Châu thành thủ tướng Nhã Mộc A Đủ tung binh nhiễu dân. Đạo này tấu chương đã bị trả lời. Ngao bái ở phía trên viết đến, xã tắc sơ định, dân tâm cầu ổn, khẩn cầu bệ hạ trọng phạt Nhã Mộc A Đủ, khác phái thủ tướng tiếp nhận chức vị. Mà tại tấu chương phía dưới, Ngao bái lại dùng chữ nhỏ tiếp tục viết đến, người Hán mặc dù không thể tín nhiệm, nhưng người Hán số lượng là người Mãn gấp trăm ngàn lần. Chỉ dùng người Mãn đi quản người Hán, sẽ chỉ đi đến nguyên triều đường xưa, đề nghị người Mãn trưởng binh quyền, cùng lục bộ trung tâm đại quyền, nhị phẩm trở xuống chức quan, có thể khen thưởng cho người Hán đảm đương, như thế trị quốc mới có thể dài trị lâu an. Cái này Ngao bái, có thể nói ra lời như vậy, không giống như là cái 10 phần vũ phu a. Nhìn mấy phần bị Ngao bái trả lời qua đề nghị, Vương Húc phát hiện Ngao bái cũng là người tài ba, cũng không phải là chỉ biết đánh trận dáng vẻ. Bất quá, hoàng thượng đọc tấu chương mình trước trả lời, còn to tiếng không biết thẹn nói cho hoàng đế nên làm như thế nào. Ngao bái cũng là làm một tay chết tử tế. Muốn biết hiện tại Khang Hy đã 16 tuổi, không còn là 8 tuổi vừa đăng cơ thời điểm, Ngao bái còn lấy mình là lão sư. Trong lời nói một bộ ngươi nên nghe ta ngữ khí, khó trách Khang Hy muốn trừ chi cho thống khoái, cả ngày một bộ như nghẹn ở cổ họng dáng vẻ. Thả ra trong tay tấu chương, Vương Húc quay người đi hướng giá sách. Tại trên giá sách trong thư tịch lục lọi, một bắt đầu, trước mặt thư tịch đều có thể xê dịch, đến ở giữa một bản lúc, Vương Húc đẩy một chút lại không có động tĩnh. Phát hiện sự khác biệt này, Vương Húc đưa tay bao trùm lên đi dùng sức túm hai lần. Một giây sau, một trận tiếng tạch tạch vang lên. Giá sách tự động hướng về hai bên thối lui, lộ ra thông hướng mật thất dưới đất cổng vòm. Răng rác, Vương Húc động thủ đẩy. Cổng vòm trực tiếp liền bị đẩy ra. Mật thất dưới đất đập vào mi mắt. Mật thất còn thật lớn. Toàn bộ lòng đất đều bị móc rỗng. Nói ít có mấy trăm bình phương dáng vẻ, bên trong chất đầy bảo dương. Vương Húc đi vào mở ra một cái dương, chỉ gặp bên trong tất cả đều là bàn tay rộng gạch vàng. Tràn đầy chất thành dòng giã một dương, gạch vàng, ngân gạch, châu báu, từng cái dương nhìn đi qua. Tất cả đều là Ngao bái những năm này lãnh binh đánh trận, ở bên ngoài vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Vương Húc không có đi số, chỉ là đơn giản tính ra một chút, trong đó bạch ngân nhiều nhất, khoảng chừng 300 dương, hẳn là có mấy trăm vạn lượng dáng vẻ, hoàng kim cùng châu báu ít một chút, cộng lại 340 dương dáng vẻ, giá trị nghĩ đến còn tại muốn bạch ngân phía trên. Sơ bộ tính toán, hoàng kim bạch ngân cùng châu báu đồ trang sức, phóng tới trên địa cầu liền có thể đổi lấy mười mấy cái ước. Chuyến này kiếm bộn không lỗ, nếu là đổi thành người khác, nhìn thấy nhiều như vậy bảo dương cũng làm không đi. Nhưng là ta liền không đồng dạng, Ngao bái phủ đệ mặc dù không phải ba bước một chạm, năm bước một đồn, nhưng tuần tra thủ vệ cũng có vài trăm người. Người bình thường liền là phát hiện Bảo Dương cũng làm không đi. Tối đa cũng liền là mang lên mấy khối gạch vàng, lại nhiều liền lấy bất động. Vương Húc khác biệt, hắn có truyền tống môn, liền là dùng con kiến dọn nhà phương thức, cũng có thể tướng những này đồ vật dọn đi, mở ra truyền tống môn, trở về thế giới ngược, kêu lên mình hai cái gia chính người máy. Trước sau không đến nửa giờ, mấy trăm Bảo Dương liền bị hắn dọn đi rồi, trống rỗng một mảnh thật sạch sẽ. Không đúng, Bảo Dương tìm được, Kim Trung cháo bí tịch đâu? Nhìn xem trống rỗng mật thất, Vương Húc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong phim ảnh, Kim Trung cháo bí tịch liền là từ mật thất bên trong tìm ra. Hiện tại làm sao lại không có đâu? Vương Húc trở về thế giới ngược, từng cái mở ra Bảo Dương, từ cẩn thận mảnh tra tìm. Không có, không có, vẫn là không có, lại từ trong thư phòng tìm xem. Một hồi lâu về sau, hắn tại thư phòng trên tường tìm được một kiện thiên tầm bảo giáp. Còn có hai thanh treo ở bảo giáp trước mặt súng kíp. Kỳ quái, Kim Trung cháo bí tịch thế mà không tại. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi? Vương Húc nghĩ nghĩ, ngoại trừ thời gian đối với không lên bên ngoài. Mặc kệ là bảo giáp vẫn là tài bảo, đều có thể cùng Vi Tiểu Bảo kê biên tài sản Ngao bái phủ thu hoạch đối đầu hào. Vương Húc suy đi nghĩ lại, nghĩ thầm không phải là thời gian không đúng, mới không có tìm được Kim Trung cháo bí tịch. Dù sao, Vi Tiểu Bảo kê biên tài sản Ngao bái phủ đệ thời điểm, ít nhất là nửa tháng sau kịch bản, Ngao bái trên tay Kim Trung cháo bí tịch, rất có thể là đằng sau bỏ vào. Hiện tại trước thời hạn mười mấy ngày, bí tịch căn bản cũng không tại nơi này. Không tìm được Kim Trung cháo bí tịch, nhưng là thu hoạch cũng không tệ. Mấy trăm vạn lượng bạch ngân, mấy mười vạn lượng hoàng kim, cũng coi như phát một món tiền nhỏ. Vương Húc biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Không tìm được liền không tìm được đi. Dù sao Ngao bái vẫn còn. Kim Trung cháo bí tịch còn có thể bay không thành. Tướng Ngao bái tích xúc vơ vét không còn gì. Vương Húc hài lòng rời đi. Lần nữa quay trở về hoàng cung đại nội. Trải qua như thế dày vò, thời gian đã đến giữa trưa. Vương Húc trở lại lãnh cung thời điểm, Tô Nhã đang cùng Văn Hạnh ăn đậu hũ cải trắng. Trong thức ăn một điểm thịt mạt đều không có. Nhìn thấy Vương Húc trở về, Tô Nhã con chuột nhỏ đồng dạng nuốt xuống thức ăn trong miệng, chạy chậm đến liền tiến lên đón, làm nũng nói: "Ca ca, Tô Nhã cho là ngươi không quan tâm ta á. Ngoan, ca ca buổi sáng có chút việc, cái này không xong xuôi sự tình liền trở lại." Vương Húc không phải tay không trở về, trên tay còn cầm hai cái dầu bao. Vừa nói, Vương Húc một bên tướng dầu bao mở ra. Tô Nhã xem xét liền cười, vui vẻ nói: "Oa, là thịt vịt nướng a, thích không?" Vương Húc tướng hai cái dầu bao mở ra, lộ ra hai con đã cắt gọn, chính bốc hơi nóng con vịt. Tô Nhã gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, cười ngay cả con mắt đều nhìn không thấy, gác chân nhọn tại Vương Húc trên mặt thơm một ngụm. "Cảm ơn ca ca, bên này đâu?" Vương Húc đo đo má trái, cười đối Tô Nhã nói. Tô Nhã cũng không do dự, lần nữa nhón chân lên hôn một cái, ôm Vương Húc tay liền không gắn. Vương Húc sờ lên Tô Nhã đầu, lôi kéo nàng ngồi xuống, kéo xuống hai cái vịt chân, một cái cho nàng, một cái cho trông mà thèm Văn Hạnh. Hai nữ hài, một cái 14 tuổi, một cái 16 tuổi, gào khóc đòi ăn yến nhi đồng dạng, vây quanh hắn líu ríu nói lời nói dí dỏm. Chờ Vương Húc lấy lại tinh thần thời điểm, một con vịt đã bị ăn sạch. Hai người ngay tại đôi cái thứ hai ra tay. Vương Húc ôm Tô Nhã, để nàng ngồi tại trên đùi của mình, chủ động cho nàng lau miệng mỡ đông, cười nói: "Ăn một điểm, các người ăn đã quen thức ăn chay, bỗng nhiên ăn vào như thế dầu mỡ đồ vật sẽ tiêu hóa không tốt. Nha, Tô Nhã không ăn, xách chân ngồi tại Vương Húc trên đùi, hai tay còn quấn cổ của hắn, gấu túi đồng dạng phủ lên đến, hỏi, ca ca, ngươi có thể hay không mãi mãi đối ta tốt như vậy? Sẽ, ngươi thế nhưng là muội muội ta, nhìn trước mắt tiểu nhân, nhìn xem kia trong ánh mắt ước mơ, Vương Húc nhéo nhéo Tô Nhã khuôn mặt, Tô Nhã cùng người khác khác biệt, bị đánh nhập lãnh cung nàng, đã không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Đối Vương Húc tới nói, Tô Nhã chỉ là hắn thuận miệng nhận hạ muội muội, có không có cũng không đáng kể. Có thể đối Tô Nhã tới nói, Vương Húc chính là nàng thời khắc này toàn bộ, tựa như một con không muốn xa rời lấy chủ nhân chó con. Tại thế giới của nàng bên trong đã không có cái khác. Ca ca thật tốt, Tô Nhã ôm Vương Húc cổ, đầu tiên là tại trên bả vai hắn cọ sát, lại chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại trên mặt hắn mổ một chút. Một giây sau, Tô Nhã mơ hồ ngẩng đầu, một cái tay hướng phía dưới chộp tới, thầm nói, ca ca, ngươi trên thân mang theo cái gì? Đừng nạn, tê, Vương Húc hít vào một hơi, nhìn xem tại ngốc ngốc nhìn qua hắn Tô Nhã, thở dài nói, ngươi cái này hài tử thật không nghe lời, đều gọi ngươi đừng nạn. Ca ca, ngươi, ngươi, Tô Nhã mở to hai mắt nhìn, tựa như thấy được người ngoài hành tinh đồng dạng, vèo một cái liền từ Vương Húc trên thân nhảy xuống đi. Cả kinh nói, ngươi không phải thái giám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.